Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 396, ô vũ tộc kết thúc công việc. 9/10, thu đặt mua. Chẳng lẽ, thật sự là vũ cấp? Trần lão khí thế, tại suy yếu, tại tan tác, tại bị từng bước bước tới phương nguyệt. Dần dần áp đảo, hắn sớm đã không tại tuổi trẻ. Hiểu được tiếc mệnh tầm quan trọng, cho nên, hắn càng phải chú ý cẩn thận, vàng thật không sợ lửa, liền để ta đến thử ngươi một lần. Nheo lại mắt, Trần lão ngón tay đều bù đắp hai tay, vỗ tay vỗ, nguyên bản vỡ tan xương tay bên trên, lập tức dọc theo dài nhỏ sắc bén xương cốt, tại kéo dài quá trình bên trong, lẫn nhau biên chế, hình thành hình lưới, hướng tiếp cận mà đến phương nguyệt úp tới. Dạ ca, tiểu dạ, dạ đội trưởng, đám người xem xét Trần lão xuất thủ, lúc này dọa đến mặt không có chút máu, cùng kêu lên kinh hô, vũ cấp thăm dò, đó cũng là vũ cấp lực lượng. Trần lão một kích này, đủ để đem Phương Nguyệt ép là bột phấn, nhưng mà, kia là tại tình huống bình thường, hiện tại Phương Nguyệt, có lực lượng chống lại, cơ hồ tại Trần lão xuất thủ kia một cái chớp mắt. Phương Nguyệt động, hắn giật giật bờ môi, phun ra một chữ, bào, cơ hồ tại Phương Nguyệt tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Phương Nguyệt chung quanh, giữa hư không, văn tự cổ đại, bạo chữ, trống rỗng hiển hiện, lại nhàn nhạt biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, bành, cuồng bạo bạo phá chi lực, trực tiếp tại Trần lão vừa mới bay ra ngoài xương lưới. Đỉnh bộ phận, ầm vang nổ tung. Xương lưới lúc này vỡ vụn thành đầy trời xương vỡ bột phấn. Vương vãi xuống, hiện trường, trong nháy mắt trở nên nhã tước im ắng. Tất cả mọi người trợn tròn trong mắt, không dám tin nhìn xem một màn trước mắt. Trần lão, cái kia vũ cấp cường giả một kích, bị hóa giải, lấy lại tinh thần. Riêng có người toàn cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Phương Nguyệt. Trong lòng rung động lập tức bị nâng lên tối cao. Chẳng lẽ dạ đội trưởng, thật là vũ cấp cường giả, không thua Hàn đại nhân vũ cấp cường giả. Dạ đội trưởng, dạ đội trưởng, dạ đội trưởng, tiểu dạ, giết lão già kia, chúng ta cùng một chỗ trùng kiến cổ nguyệt thôn. Tất cả mọi người, hưng phấn lên, bọn hắn giống to, lại hoàn toàn không chú ý tới, những cái kia trốn ở bốn phía tránh mưa điểm ô vũ tộc nhóm. Tại thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm hình tượng, Trần trưởng lão, thất thủ, đây chính là vũ cấp Trần trưởng lão. Cái kia dạ sắc Lê Minh, rốt cuộc là ai? Liền là hắn giết vương tộc đại nhân. Hắn tuyệt đối có vấn đề. Không người không khiếp sợ Phương Nguyệt xuất thủ. Nhưng mà so với những người ngoài kia chấn kinh, Trần lão cảm thụ, càng thêm trực quan, càng thêm rõ ràng, cơ hồ trước tiên. Hắn liền đã thốt ra, không có khả năng, cổ ngôn chi lực, kia là cổ ngôn chi lực a. Tại Trần lão còn tại ở vào trong lúc khiếp sợ, bành, hắn sử xuất xương lưới chiêu thức hai tay, đột ngột ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời xương cốt bột phấn, con người bỗng nhiên co vào, Trần lão quả thực lông mao dựng đứng, hoảng sợ nhìn về phía xa xa Phương Nguyệt, nguyên thủy cổ ngôn, làm sao có thể. Tại sao có thể có người sẽ loại đồ vật này? Trần lão cả người ra đầu đều muốn nổ tung. Đầu của hắn đều nhanh trống rỗng. Tại hắn cả đời tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Hắn chưa từng có gặp được như thế không hợp thói thường sự tình. Một thiếu niên lang, một cái hậu thiên cảnh võ giả. Thế mà lại cổ ngôn chi lực. Vẫn là nguyên thủy cổ ngôn chi lực. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Người đến cùng là lai lịch gì? Dạ sắc Lê Minh. Người đến cùng là vị nào tiên nhân hạ phàm? Trần lão một bên thét lên tiếng. Một bên điên cuồng nhanh lùi lại. Lui. Chỉ có lui. Cổ ngôn không thể nghịch. Cổ ngôn không thể phá. Cổ ngôn chi lực. Là hắn không cách nào ngăn cản lực lượng. Nếu là hắn tại trạng thái toàn thịnh. Còn có thể miễn cưỡng đối đầu mấy chiêu. Nhưng bây giờ, hắn ngay cả nửa chiêu đều không tiếp nổi. Cho nên, muốn chạy trốn, chỉ có trốn. Vũ cấp, không hề nghi ngờ vũ cấp. Dạ Sắc Lê Minh, liền là vũ cấp cường giả. Hơn nữa còn là loại kia hy hữu nhất vũ cấp cường giả. Sử dụng cùng kia Mặc Thanh Mặc đại nhân không có sai biệt cổ ngôn chi lực. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Đây chính là nguyên thủy cổ ngôn chi lực. Vừa nghĩ tới đó, Trần lão từ làn da đến xương cốt, toàn thân cao thấp, chính là đến tế bào hạt đều tại run rẩy. Đây là, đá phải cái gì tiên nhân tấm sắt? Cái này hắn sao vẫn là người? Giờ này khắc này, Trần lão trong lòng một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là trốn, trốn xa xa, chạy trốn tới Phương Nguyệt tìm không thấy địa phương. Trốn đi thật tốt dưỡng thương. Hắn đã dám can đảm muốn nứt, không còn dám làm bất kỳ dừng lại gì. Một cái nắm giữ nguyên thủy cổ ngôn vũ cấp cường giả, vậy căn bản không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn xác định, Phương Nguyệt liền là vũ cấp cường giả, hơn nữa còn là tiên nhân tiểu hào. Hết thảy tất cả đều giải thích thông. Giả heo ăn thịt hổ. Đây là vị nào đại lão đang giả heo ăn hổ a? Trần lão trốn tốt rất nhanh. Lôi minh lấp lóe phía dưới. Dạ vũ phiêu linh bên trong. Hóa thành một đạo màu đen gió. Vậy mà lúc này giờ phút này. Nếu là hắn chịu quay đầu nhìn như vậy Phương Nguyệt một chút. Vậy hắn nhất định sẽ dừng ở động tác. Ngoan ngoãn chờ chết. Bởi vì giờ này khắc này. Tại Phương Nguyệt bên người. Cái kia cổ ngôn bạo chữ. Còn ẩn ẩn hiện lên ở bên cạnh. Nhìn qua bay lên cao cao đến. Tại trong mưa đêm, hướng nơi xa chạy thục mạng Trần lão. Phương Nguyệt không vui không buồn. Chậm rãi phát động tấm da dê lực lượng. Bào, cơ hồ tại Phương Nguyệt bờ môi im ắng đóng mở trong nháy mắt. Bành, lôi minh bên trong, dạ vũ dưới. Trần lão hóa thành hắc gió. Ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời bột xương. Vương vãi xuống, Trần lão, chết, chết tại Phương Nguyệt trong tay. Chết tại, tấm da dê trong tay. Ha ha, ha ha, ha ha, có phần thành, có, chia, tấm da dê giống như là tiêu hao lực lượng về sau. Đứt quãng cao hứng văn tự, tại Phương Nguyệt não hải hiển hiện, nhưng Phương Nguyệt lại có chút không lo được, bởi vì hắn cảm giác đầu rất đau, toàn tâm thực cốt đau nhức, sâu tận xương tủy đau nhức, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Đầu đau muốn nứt, cơ hồ muốn bạo tạc. Hiện tại nếu là cho Phương Nguyệt một cây đao, hắn thậm chí đều muốn đem đầu mình bổ ra, đem trong đầu linh kiện toàn bộ móc ra bóp nát. Quá đau, quá đau, Phương Nguyệt đau cơ hồ muốn mất đi ý nghĩa. Mà tại lúc này, lít nhà lít nhít ô vũ tộc quỷ dị, nhao nhao đằng không mà lên, đang sợ hãi tại trong mưa đêm, hướng bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà ra. Bọn chúng, tất cả đều chính mắt thấy Phương Nguyệt đánh giết Trần lão thao tác. Bọn chúng, tất cả đều kiến thức Phương Nguyệt đáng sợ thực lực. Trước chảm vương tộc Mã Linh Nhi, chém về sau vũ cấp trưởng lão Trần lão. Cái này Dạ Sắc Lê Minh, kinh khủng như vậy, không có bất kỳ cái gì ô vũ tộc, còn dám ở chung quanh dừng lại. Bọn hắn tất cả đều điên cuồng ra bên ngoài bỏ chạy. Sợ Phương Nguyệt sơ ý một chút liền tung ra một chữ. Sau đó liền trực tiếp đem bọn nó toàn giết. Quá dọa người. Quá dọa người. Vũ cấp trưởng lão Trần lão đều gánh không được Phương Nguyệt công kích. Bọn hắn đám rác rưởi này diều xương người có thể làm cái gì? Có thể làm cái gì? Đương nhiên là mau trốn. Sau đó đem tin tức truyền về ô vũ tộc nội bộ a. Ô vũ tộc tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Không ai từng nghĩ tới, trùng trùng điệp điệp, khí thế hung hăng ô vũ tộc càn quét báo thủ hành trình. Sẽ bỏ giờ tại cổ nguyệt thôn thôn nhỏ này bên trên. Nhìn xem những cái kia ô vũ tộc đi xa thân ảnh. Cổ nguyệt thôn tất cả mọi người trong lòng đều đại đại nhẹ nhàng thở ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.